giây phút ngậm ngùi, anh sẽ tiễn đưa ai? Chỉ biết rằng ta sẽ thấy nhớ nhau hơn khi mùa thu đi qua ngõ, vì anh đã từng nhặt lá vàng rơi thầm viết tên em. Đến những phút cuối khi biết em xa cuộc tình này, biết em không còn trở lại từ khi em đi, lá khô rơi ngập đường dài. Mùa thu năm xưa một chiếc lá nào sao xuyên đã rơi bên đời anh. Con tim bình yên một giây phút chờ say đắm giữa đôi làn môi ấm. Giây phút chờ say đắm giữa đôi làn môi ấm.